Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Giống như bao người vợ, người mẹ, người cha khác ở nước Mỹ, Julie, vợ của Moreau, cũng đang sống trong tình trạng nơm nớp, lo âu cho tính mạng của người chồng thân yêu. Và luồng gió bi thảm từ bầu bản đồng sổ và thung lũng Ypres bắt đầu thổi vào từng căn nhà, đường làng, ngõ phố, vùng Colombo, miền Nam, bang Georgia, nước Mỹ. Vợ Billy, vợ Elliot ngất xỉu khi nhận được tờ giấy báo tin màu vàng từ người tài xế taxi. Vợ binh sĩ Hispanic phải sinh sớm vì cú sốc mất chồng. Nhà Rivan thì không tin rằng con mình đã tử trận tại Việt Nam. Thảm họa đang trút xuống đầu những người dân vô tội. Theo thông báo, các gia đình sẽ đến nhà ga đón thi hài người thân từ Việt Nam đưa về. Những tiếng hô vang như muốn vỡ tung nhà ga bởi sự sục sôi và phẫn nộ. Johnson sẽ phải đối phó với gia đình các binh sĩ tử trận ra sao? Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 119 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu vào chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Camin nhập chung với số phóng viên từ Sài Gòn mới bay ra vẫn còn đang đứng đợi ô tô ở sân bay. Camin reo lên khi thấy người bạn trai đồng nghiệp mới xuất hiện. Anh Galloway! Hai người bạn đồng nghiệp cùng lên một chiếc trực thăng với viên đại tá, lữ trưởng, lữ đoàn 3, sư đoàn kỵ binh bay số 1. Trên đường về, viên đại tá Tim Brown ghé lại sân bay để đón các nhà báo Mỹ. Trên chiếc máy bay còn có các viên sĩ quan, trung tá Moreau, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn 7, trung tá Đết, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, trung đoàn 7. Cả hai tiểu đoàn này đều thuộc lữ đoàn 3. Ngoài ra còn có bác sĩ Im Du Ông, đồng nghiệp của Ye. Tiếng động cơ trực thăng nổ chát tai, chiếc chong chóng của nó quay nhanh dần rồi quay tít. Camin ngồi giữa Moreau và Calloway. Cả hai đều biết Camin là một nữ nhà báo trung thực và thẳng thắn, luôn giữ quan điểm độc lập của mình. Moreau ghé sát tai Camin để báo tin. Bạn à, hôm nay tướng Phép Mullen cũng đang có mặt ở sở chỉ huy sư đoàn không kỵ của chúng tôi đấy. Ngài xuống để trực tiếp ra lệnh mở màn chiến dịch của sư đoàn không kỵ và một số đơn vị phối thuộc khác. Moreau, trong cuộc tàn sát quân chính quy Bắc Việt Nam lần này, anh cảm thấy có lo lắng điều gì không? Anh có tin rằng quân Mỹ chúng ta chắc chắn sẽ thắng không? Nhất định rồi Camin à. Việt Cộng và quân chánh quy Bắc Việt Nam không thuộc loại kẻ thù ngang tầm để chúng ta ra tay và trổ tài, trổ sức. Ngài Westmoreland đã nói như vậy. Ngài còn nói với sư đoàn kỵ binh bay số 1 rằng sư đoàn mà tung ra để tấn công quân Cộng sản Việt Nam thì có khác gì một anh lực sĩ mà đi đấu võ với một chú bé tí hon, khác gì con cáo đã đi dờn một con chuột nhát. Ngài đòi hỏi sư đoàn phải kiên trì phát hiện và tìm kiếm quân Bắc Việt để nghiền nát chúng. Vậy thì cuộc tàn sát sắp xảy ra chắc sẽ giúp người Mỹ chúng ta kết thúc cuộc chiến tranh chăng? Điều đó thì tôi không rõ Camin à. Không chắc chắn chúng tôi sẽ tìm ra được chúng. Nhưng bạn biết đấy, sư đoàn không kỵ số 1 đã có một lịch sử rất lâu đời. Nó đã từng tung hoành, từng chiến thắng oanh liệt trong chiến tranh thế giới thứ 2 và trên bán đảo Triều Tiên. Ở đó sư đoàn không kỵ số 1 đã thẳng tay tàn sát không thương tiếc quân Bắc Triều Tiên và quân chí nguyện của Trung Hoa Đỏ. Những thập kỷ gần đây, sư đoàn lại được hiện đại lên một cách nhanh chóng. Đó là một sư đoàn mạnh nhất, tiên tiến nhất và hiện đại nhất của quân đội Hoa Kỳ và của tất cả các quân đội trên thế giới. Sư đoàn không kỵ số 1 có biên chế ít nhất 450 máy bay các loại, 300 xe cơ giới và 200 vạn quân lính. Từ khi làm Bộ trưởng Quốc phòng, Ngài McNamara tìm mọi cách ưu ái của nó. Nó là tiêu chí đầu tiên trong chương trình thử nghiệm chiến lược chiến tranh tăng cường tư bản. Chắc bạn sẽ thắc mắc tại sao lại gọi là chiến tranh tăng cường tư bản. Nó có nghĩa là tăng cường đồng đô la vào cuộc chiến tranh để giảm thiểu sinh mạng của người Mỹ. Các nhà quân sự khi tính toán và hoạch định chiến tranh đều thấy nếu tăng cường đồng đô la và vũ khí, phương tiện chiến tranh thì chiến tranh sẽ rẻ hơn nhiều so với việc họ phải chi phí cho một người lính Mỹ trong chiến tranh. Hai người đang nói chuyện, chợt thấy mọi người đổ dồn mắt nhìn qua cánh cửa sổ máy bay. Họ chỉ trỏ xuống dưới mặt đất. Cả Moreau lẫn Camin đều cùng Calloway cũng nhìn xuống đấy. Bên dưới đang hiện ra những đống tro tàn và gạch vụn với những sườn nhà cháy xém trụi chỏng chơ. Galloway nói với Camin biết rằng ở đó trước đây là một làng chài thuộc tỉnh Quảng Ngãi sát với Quy Nhơn, có tới 25.000 dân với những căn nhà khang trang vững chãi để có thể đương đầu với gió bão trên biển cả. Dân ở đây hết đời này sang đời khác đã chắc chiêu dành dụm từng con cá để tạo dựng lên nó. Nay quân Mỹ và quân Sài Gòn đến tuyên bố đây là một làng không có an ninh, bị Việt Cộng xâm nhập, ẩn náu, và trong chốc lát họ đã biến khu vực làng chài này thành đống gạch vụn. Những rặng dừa xanh biếc, già cỗi, gãy gục ngổn ngang, thân lá xém trụi. Họ đã dùng bom pháo và napalm để san bằng đi tất cả. Một ngôi làng đã phải chịu hàng ngàn hàng vạn quả đạn pháo hạng nặng từ hạm đội ngoài biển bắn vào, hàng trăm hàng ngàn quả rocket, bom phá và bom napalm từ máy bay trút xuống. Dân làng một số ít cũng tìm cách thoát ra được, nhưng ngay lập tức họ gặp bộ binh Mỹ và quân Sài Gòn ồ ạt tiến vào. Quân Mỹ, quân Sài Gòn đã xả súng bắn vào bất cứ ai mà họ gặp. Kết quả trên 600 dân làng bị bắn chết. Họ gồm những đứa trẻ, ông già, bà lão và phụ nữ đang mang thai. Ở dọc bờ biển này, có hơn 10 làng cũng bị cảnh tương tự như vậy. Camille nói như hét lên vào tay anh bạn đồng nghiệp Galloway. Cố ác đi tiếng trực thăng. Galloway, tại sao anh không ghé qua đó trước khi lên cao nguyên này để làm một thiên phóng sự? Anh phải qua lại tất cả những cảnh ấy để mang về cho nhân dân Mỹ nhìn thấy, để dân Mỹ thấy được con em mình đang làm gì ở Việt Nam. Đúng thế, Camina. Nhưng đó là những chuyện đã xảy ra quá nhiều, xảy ra khắp nơi. Nếu bạn muốn làm một thiên phóng sự như vậy thì nơi nào lúc nào cũng có. Hơn nữa, một người như tôi làm sao có thể bỏ qua được những trận đánh đầu tiên của sư đoàn kỵ binh 3 số 1. Một trận đánh mà ngài tổng tư lệnh Westmoreland sẽ đích thân chỉ huy và theo dõi. Trận đánh lần này sẽ là một cú đấm chiến lược. Sư đoàn kỵ binh 3 số 1 sẽ tiêu diệt và quét sạch quân chính quy Bắc Việt Nam và Việt Cộng trên cao nguyên này. Ồ, anh Galloway, thì ra trận đánh này có ý nghĩa quan trọng đến thế ư? Phải rồi, hèn gì ông giám đốc của tôi đã chỉ thị cho tôi bằng mọi giá phải có mặt trong trận đánh này. Chứ vậy có nghĩa là trận đánh này đã được vạch ra từ tận nước Mỹ. Camille quay lại thấy Moreau vẫn ngồi im lặng. Có lẽ anh ta chưa nghe rõ điều gì. Mắt anh ta đăm chiêu, căng thẳng nhìn xuống bên dưới. Trước mắt Moreau hiện ra những đồng ruộng cắt thành ô. Con đường số 19 đen trùi trũi ngoằn ngoèo leo dần lên vùng cao. Hai bên đường được giá bằng những mảnh đất trống, những mảnh đất mà các bộ lạc ở đây đã đốt rừng làm rẫy. Đó đây còn sót lại những gốc cây to bự cháy đen thui trên những ô ruộng bậc thang. Camin không quen để ý đến thái độ cũng như vẻ mặt hăm hở tràn đầy tự tin của viên đại tá Tim Brown, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 của Đết, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 và các sĩ quan khác trong lữ đoàn. Cô thầm nghĩ, có lẽ từ viên đại tá cho đến người lính trơn, từ bang Texas cho đến Atlanta, đều nghe theo lời kêu gọi thiêng liêng của vị tổng thống của mình. Cộng sản phải bị chặn đứng ở Việt Nam, nếu không thì người Mỹ phải buộc chặn chúng ở biên giới San Francisco. Quả họ đã quá tin vào lời của tổng thống mình. Họ đã quá cả tin vào vũ khí và phương tiện chiến tranh. Nam Việt Nam, Bắc Việt Nam là hai miền của nước Việt Nam. Tại sao nước Mỹ lại đứng ra và tập hợp đồng minh để tiêu diệt họ? Quả thật rất bất công và tàn bạo. Camille đang nghĩ miên man thì chiếc trực thăng chuẩn bị hạ cánh. Đây không phải là lần đầu tiên Camille đến sư đoàn. Cô đã có mặt ở Quy Nhơn từ buổi đầu để chứng kiến 1.100 sĩ quan và binh sĩ đổ bộ lên tiền trạm. Rồi cô cũng đã chứng kiến hôm chiếc tàu Roger cập bến chở toàn bộ sư đoàn đổ bộ lên Quy Nhơn. Sau đó, Camille cũng đã theo sư đoàn ồ ạt đổ quân chốt đóng ở căn cứ An Khê. Đó là một cái căn cứ lớn nằm trên trục đường 19 từ Quy Nhơn đi Pleiku. Họ đổ bộ ồ ạt như thế chẻ tre. Camille cũng đang có mặt khi sư đoàn dù 101, lữ đoàn dù 173, sư đoàn 3 thủy quân lục chiến, sư đoàn 1, sư đoàn 4 bộ binh đổ bộ lên Đà Nẵng, giống một cuộc diễn tập. họ không gặp một tiếng súng nào của đối phương ngăn cản, không bị một lời chỉ trích nào của quốc hội, không có một bài báo nào tường thuật. Tất cả diễn ra lặng lẽ và êm ru. Phóng viên của tất cả các tờ báo Mỹ, cả CIA và tất cả các đơn vị quân đội Mỹ bắt đầu đổ xô đi tìm kiếm cho được các dấu vết hay bóng dáng của một người ngoại quốc để chứng minh họ là quân đội của Cộng sản thế giới, của Trung Quốc hay Liên Xô. Vậy mà cho đến nay, quân đội Mỹ vẫn tiếp tục đi tìm và cũng chưa tìm thấy điều gì. Có lẽ cũng không có gì để tìm. Nay, người ta hy vọng trong trận tấn công này, quân Mỹ sẽ tìm thấy điều đó. Nếu điều đó có thật, thì sự có mặt của quân đội Hoa Kỳ ở đây là lẽ đương nhiên. Nó thật hợp pháp, hợp hiến với nhân dân Mỹ, với nhân dân thế giới. Lần trước, sau khi từ Việt Nam trở về, Camin đã có dịp đi đến nhiều nước được gọi là bạn bè đồng minh của Mỹ. Cô đã có những cuộc gặp gỡ với những triết gia, học giả ở Italia, ở Tây Ban Nha, Nhật, Pháp và Đức. Cô cũng gặp nhiều văn sĩ, nhiều học giả, trí thức, những nhà khoa học nổi tiếng, những chính trị gia ở Pháp, ở Anh. Tất cả đều bày tỏ tình cảm của họ với cuộc chiến tranh Việt Nam. Họ phản đối cuộc chiến tranh của người Mỹ đang tiến hành ở Việt Nam. Họ đều nói rằng Đức, Italia, Nhật, rồi đến Anh, Pháp, Mỹ và những quốc gia khác đang cùng nhau phủ bóng đen lên các dân tộc nhỏ yếu, bắt các dân tộc đó phải mãi mãi sống trong đêm tối mịt mùng, phải cam chịu làm nô lệ. Một dân tộc như dân tộc Việt Nam, chẳng lẽ giờ đây lại bị một đạo quân khổng lồ của siêu đế quốc Hoa Kỳ tàn sát và hủy diệt hay sao? Camin hiểu rằng cả thế giới hiện đang căng thẳng theo dõi cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Gần đây, Camin có đọc một bài phóng sự đạt kỷ lục ngắn nhất thế giới của nhà báo Australia Winston Bussett khi ông ta đến Nam Việt Nam. Đó là bài phóng sự ba viên đạn khi ông gặp một đơn vị quân giải phóng Nam Việt Nam. Ông thấy một anh lính giải phóng đang ngồi lao súng mà trong băng chỉ còn ba viên đạn. Ông lập tức phỏng vấn anh lính giải phóng sẽ sử dụng ba viên đạn ấy như thế nào. Anh lính giải phóng không một chút do dự liền đáp lại lời ông. Một viên tôi dành cho đế quốc Mỹ xâm lược. Một viên tôi dành cho bọn ác ôn tay sai bán nước. Còn viên thứ ba tôi bắn để chào mừng chiến thắng của dân tộc Việt Nam chúng tôi. Bằng mấy câu trong bài phóng sự, ông đã nói rõ lý tưởng và niềm tin của anh lính giải phóng. Thật quái quâm, cũng trong thời khắc này, Camin thấy mình đang có mặt với đạo quân khổng lồ ở Thái Cực bên này, còn ông Bussett thì đang có mặt với đội quân giải phóng ở Thái Cực bên kia. Song cô tin rằng mình và người đồng nghiệp ấy sẽ có một tiếng nói chung trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Viên tư lệnh sư đoàn, trung tướng Kinnat lệnh cho các trung tá Morer, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 và trung tá Martet, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 đều thuộc trung đoàn 7, lữ đoàn 3, dẫn đoàn nhà báo đi thăm căn cứ của lữ đoàn trong lúc chờ tướng Westmoreland đến. Với bộ quần áo cộc tay mùa hè, chiếc mũ lưỡi trai, trông Morer khá gọn gàng và khỏe mạnh. Chiếc kính râm to càng làm cho Morer oai vệ. Anh ta nói: "Thưa các bạn báo chí, đây là sân bay của sư đoàn. Phi trường này đủ sức chứa cho 450 máy bay, cả trực thăng lẫn cánh cứng của sư đoàn hạ cánh. Tướng Kinnat của chúng tôi đã yêu cầu sân bay của sư đoàn phải được làm bằng phẳng như sân golf. Nhưng ngài lại muốn không để một máy ủi đất nào làm cho cả vùng đất này trở thành một hố bùn hoặc bãi lầy khi mùa mưa xuống, để sau đó mùa khô đến, nó lại ngập chìm trong cơn bão bụi màu gạch. Ngay sau đó, tất cả mọi binh sĩ của lữ đoàn, của sư đoàn, cùng với 2.000 lao công được điều đến phát quan khu vực phi trường. Họ dùng dao, rìu và rửa. Bây giờ chúng tôi đã có một phi trường hoàn toàn bằng phẳng. Nó thực sự như một sân golf với một hệ thống phòng thủ vòng ngoài rất vững chắc." Đang nói, Morer quay sang Dục: "Xin mời các bạn tiếp tục theo tôi." Morer lại tiếp tục dẫn đoàn báo chí đi bộ gần nửa cây số rồi dừng lại. Anh ta vừa đưa tay chỉ vừa nói: "Từ đây trở ra là hệ thống phòng thủ vòng ngoài kiên cố với chiều dài 12 dặm, rộng 100 mét, gọi là đường chắn ngoại vi khu căn cứ. một hệ thống bố phòng hiện đại. Chúng tôi đã sống ở đây những ngày đầu rất gian khổ. Dựng lều trại, lương thực được đưa đến theo khẩu phần ăn. Còn tắm rửa, phải đợi khi trời mưa hoặc trực thăng tải nước đến. Các tiểu đoàn chúng tôi lần lượt đưa người của mình ra các tiền đồn cảnh giới ở đường trắng ngoài biên. Chúng tôi tiến hành tuần tra diệt cộng từ xa. Tiểu đoàn đã mất 2 binh sĩ lúc tuần tra qua sông khi chúng tôi vừa mới đặt chân đến. Mấy chục nhà báo dây quanh Morer. Họ đang tiếp tục phỏng vấn anh ta không biết bao nhiêu câu hỏi, nhưng sự thật đã làm cho Morer quá mệt mỏi và thất vọng. Anh ta nói: "Các bạn biết không, ngay khi chúng tôi mới xuống thì diệt cộng cũng đã kịp thời đến thăm hỏi. Những cuộc nổ súng liên tục xảy ra cả ngày lẫn đêm. Những người lính của sư đoàn chúng tôi vốn nóng nảy, muốn tàn sát họ nên bắn những dãy đạn. Không ít người quá lo sợ cũng bắn không tiếc đạn. Không gì ngăn nổi họ được. Kết quả sau cơn mưa đạn, chẳng tìm thấy một du kích nào. Mà Chúa ơi, rốt cuộc, chiếc bùa hộ mệnh dành cho anh lính tượng trưng cho sự cổ điển của sư đoàn, con ngựa Master, bị bắn hạ. Các tay súng thiện xạ của đại đội Sadly đã giải đạn vào nó khi nó lang thang đi dạo ở khu vực phòng thủ ngoại vi. Xác con ngựa đã được đem lên chiếc xe chở thức ăn hàng ngày cho các đơn vị. Con ngựa vốn được các binh sĩ bí mật đưa xuống tàu để cùng đến Việt Nam với họ, nên cái chết của nó đã gây ra một mối bất hòa nghiêm trọng giữa tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2. Suốt nữa, họ nổi cơn tử tế với nhau bằng một cuộc tàu ngộ chiến." Thấy tất cả đang trố mắt sửng sốt khi nghe chuyện các binh sĩ hoảng sợ đã bắn chết con ngựa của mình, các nhà báo sốt sắng muốn khai thác luôn tinh thần của những người lính kỵ binh bay khi đặt chân xuống căn cứ An Khê này. Nhưng Morer đã nói: "Thưa quý báo giới, chúng tôi đã bắt đầu tiếp nhận những cơn sốt rét. Nhiều binh sĩ run rẩy và lăn ra, mép trào bọt. Do đó hàng ngày chúng tôi buộc phải uống một viên chống sốt rét màu vàng, một loại thuốc đắng nghét có kích thước lớn như một đồng hào đô la. Chỉ trong vòng mấy tuần đầu, riêng tiểu đoàn 1 của tôi đã có mấy chục người bị sốt rét nặng. Nay thì chúng tôi đã giãn hồi sức khỏe, hoàn chỉnh quân số. Thuốc diệt mũi được chở đến phun dày chung quanh ngoài vi." Camin lên tiếng: "Thưa trung tá, quân số của tiểu đoàn ngài hiện đang có bao nhiêu ạ?" "Thưa nữ nhà báo, quân số của tiểu đoàn tôi theo biên chế quy định thì có 667 sĩ quan và binh sĩ." "Vậy tiểu đoàn của trung tá có ai đã từng sang chiến đấu ở Việt Nam, ở Nam Việt Nam chưa?" "Có đấy, có một số sĩ quan và hạ sĩ quan đang sang Nam Việt Nam tham gia chiến đấu, nay được bổ sung vào cho đơn vị. Đây, anh bạn đang đứng cạnh tôi đây. Xin giới thiệu với quý vị, đây là đại tá Thomas Metzger. Đại quý đã từng sang Nam Việt Nam chiến đấu trong lực lượng đặc nhiệm 4 năm liền." Vậy là các nhà báo liền đổ dồn nhìn viên đại quý. Anh ta cao đến 1m85, là một người lính đã từng trải qua cuộc chiến tranh Triều Tiên và Nhật Bản. Camin tiếp tục hỏi: "Ồ, thưa trung tá, kỵ binh bay Mỹ mà cũng có cả các sĩ quan của quân đội chính phủ Sài Gòn tham gia phải không?" "Vâng, đúng thế. Đó là những sĩ quan được quân đội chính phủ Nam Việt Nam phái vào sư đoàn làm nhiệm vụ phiên dịch và khai thác tù binh. Quý vị thấy đấy, viên sĩ quan Nam Việt Nam đang đứng bên cạnh trung tá Henrys, bên phải của tôi, chỉ huy trung đội 3, đại đội B, là đại quý Phan. Đại quý Phan đã được người Mỹ huấn luyện trong các đơn vị quân biệt kích ở Malaysia, chuyên đánh nhau với du kích cộng sản ở rừng rậm. Họ không chỉ khai thác tù binh mà còn nghe trộm điện thoại của đối phương, khai thác dân chúng tại chỗ, tổ chức tình báo thu gom tin tức khi gặp thổ dân, khi phải tìm đường. Họ còn kêu gọi binh lính đối phương đầu hàng." Không chần chừ, Camin bước đến viên sĩ quan quân đội Sài Gòn để bắt chuyện. Anh ta tỏ ra sung sướng và hào hứng khi được một nữ nhà báo xinh đẹp phỏng vấn. "Ông có thể cho tôi biết tên tuổi của ông được không ạ?" "Nhất định rồi. Tôi tên là Đức Phan, quê ở..." "Ok, chắc ông cũng có quan hệ họ hàng với ông Đức Quý, người mới bị giết hại." Thấy thái độ của Phan tỏ ra lúng túng, Camin dội thanh minh: "Ô không, không, tôi hơi tò mò một chút thôi mà. Có điều gì không bằng lòng xin ông đại quý bỏ qua cho." Phan đáp lại cọc lốc: "Không có gì, ông ấy là cha tôi." "Ồ, ra thế. Câu hỏi của tôi đã gợi lại sự đau buồn của đại quý có phải không ạ?" Chắc mọi chuyện bà đã rõ qua báo chí. Dân đúng thế. Có lần tôi được nghe ông Nguyễn Cao Kỳ, ông Nguyễn Trang Thiệu và ông Nguyễn Ngọc Loan nói về ông cụ thân sinh của ông. Các ông ấy đều tỏ lòng khâm phục ông cụ về tinh thần chống cộng và hợp tác triệt để với người Mỹ. Ông ấy là nhân vật cao cấp nổi tiếng mới thoát ra từ nhà tù Cộng sản. Tôi có ý định đến phỏng vấn ông cụ, nhưng chưa kịp thì đã thấy báo đăng tin ông cụ bị giết. Dân, bọn lính dù đã vì tham tiền mà tìm cách giết ông cụ nhà tôi để trấn lột. Camin lắc đầu tỏ ý thương tiếc Đức Quý, làm ra vẻ có chút cảm thông với viên đại quý. Nhưng kỳ thực, Camin hay gọi Đức Quý là thằng khốn, là thằng giết người. Camin cũng biết có quá nhiều người và nhiều báo chí đã nói về giả tâm gian ác của Đức Quý. Hắn không chỉ ác với Cộng sản mà ác với tất cả người dân Nam Việt Nam. Hắn luôn ném đá dấu tay. Hắn là một kẻ tham lam và bạo dâm. Hắn cần phải bị xử như thế. Hình như Camin thấy viên đại quý Phan cũng đang cảm nhận điều đó, nên cô vội chuyển câu chuyện sang hướng khác. Trên báo chí có nói về đời riêng của đại quý. Hình như tôi nhớ không nhầm thì phu nhân của đại quý mấy năm trước đã đạt giải hoa hậu quốc gia. Có đúng vậy không đại quý? Thưa có. Ô, ông thật may mắn và hạnh phúc làm sao? Hoa hậu Mỹ Hạnh hiện giờ ra sao? Mỗi lúc ra trận mạc như thế này, ông có lo lắng gì cho bà ấy ở nhà không? Học theo phong cách người Mỹ, Phan nhún vai lắc đầu, biểu lộ vẻ hớn hỉnh, mỉa mai để che đi điều bất hạnh của mình. Thưa bà, đất nước chúng tôi đang có chiến tranh, nên cái đẹp có ý nghĩa gì đâu bà. Như bà đây chẳng đẹp sao? Bà cũng có thua kém gì hoa hậu. Bà đẹp mê hồn, mà cũng dám ra trận. Bà cũng hiểu đấy thôi, nếu bọn Cộng sản thắng, thì chúng tôi sẽ mất hết, chẳng còn gì. Tính mạng cũng không còn, thì lấy đâu ra đẹp? Cộng sản đã làm gì với đất nước các ông mà các ông căm thù họ đến thế? Mặt Phan đỏ lên, đôi mắt hắn bỗng lông sòng sọc như một con ngựa chiến. Dĩ nhiên, nếu bọn đỏ, bọn khô rách áo ôm ấy, mà thắng thì chúng tôi không chỉ bị lột da, mà chúng còn lấy hết tất cả. Trong khi Phan đang nói, thì Camin quan sát kỹ anh ta. Người hắn nhỏ thó, mặt như mặt chuột, da mặt sần sùi như da của con thằn lằn trên sa mạc. Mắt lại trắng giả, đôi môi thâm đen như môi một con nghiện. Hắn để tóc dài, buông phè ra một đống ở phía sau chiếc mũ lưỡi trai. Hắn tỏ ra mãn nguyện và lấy làm tự hào khi được Camin phỏng vấn. Còn Camin tự hỏi mình, một gã đàn ông xấu xí như hắn mà làm sao lại có thể lấy được một hoa hậu như Mỹ Hạnh? Hắn cũng có cái miệng lém lỉnh giống bố hắn. Bất chợt Moser giục các nhà báo lên xe. Camin buộc phải cắt câu chuyện với Phan. Ô, ông Phan, ông thật tuyệt vời. Hy vọng chúng ta còn gặp lại nhau trong những trận đánh sắp đến. Chào ông. Hơn 20 nhà báo lên xe, đang định theo Moser đi thăm một số đại đội thuộc tiểu đoàn 1 của Moser và tiểu đoàn 2 của Macbeth. Nhưng họ lại được lệnh quay trở lại tổng hành dinh của Bộ Tư lệnh Sư đoàn Kỵ binh bay số 1 của tướng Kinnard. Tướng Westmoreland đã đáp trực thăng đến đây từ lúc nào, và bây giờ ông ta muốn họp báo với các phóng viên báo chí của nước Mỹ và thế giới ngay trên khu vực đóng quân của Sư đoàn Kỵ binh bay. Các nhà báo Mỹ, Nam Việt Nam và quốc tế đã đứng chật phòng làm việc của Kinnard. Westmoreland vẫn gọn gàng trong bộ quân phục mùa hè, lấp lánh 4 sao trên vai áo. Sau khi nói chuyện xong, ông ta lần lượt trả lời các nhà báo của đủ các hãng thời báo New York, UB, NHK, BBC, AFP, Bưu điện Washington. Hình như ông ta thấy được vai trò sức mạnh nguy hiểm của báo chí, nên với phóng viên nào, ông ta cũng tỏ ra trân trọng và lịch thiệp. Ông ta cố biểu hiện tình cảm riêng tư của mình dành cho người đó. Giới báo chí cũng chẳng chừa ai mà họ không chĩa mũi nhọn. Họ công kích về tội ác của quân Mỹ ở Việt Nam không thương tiếc. Họ lên án vạch mặt sự tàn bạo và phi nghĩa của người lính Mỹ ở Việt Nam, sự hiếu chiến và hiếu thắng một cách điên cuồng và ngu xuẩn của những viên tướng và những quan chức chiến tranh. Biết như vậy nên Westmoreland đã tìm mọi cách để né đòn. Ông ta đã xảo quyệt tự đặt ra cho mình một tiền lệ để tranh thủ nhân tâm các nhà báo bằng việc khi các phóng viên đến cũng như họ rời khỏi Sài Gòn đều được mời đi một ngày ở ngoài trận địa với mình để ông ta khoe khoang. Trong nhóm người ở hậu trường, Camin đã nhìn thấy Ye. Có lẽ Ye đã hộ tống Westmoreland ra chiến trường. Camin nôn nóng muốn gặp Ye mà chẳng cần nghe những lời vô bổ của Westmoreland. Lúc mọi người đã yên vị vào chỗ ngồi, Westmoreland đi đến tấm bản đồ tác chiến của sư đoàn, nói: "Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đã đặt chân đến đây, hẳn đều biết các binh sĩ thân yêu của chúng ta đang sống và sắp sửa bước vào cuộc chiến đấu với quân Cộng sản Bắc Việt Nam như thế nào. Giờ này, khi tôi đang nói chuyện với các bạn, thì Cộng sản Bắc Việt Nam đã bỏ qua lời kêu gọi hòa bình của Tổng thống Johnson trong ngày 7 tháng 4. Ngày kêu gọi Bắc Việt Nam hãy đàm phán về một vùng định cư hợp pháp. Tổng thống cũng đã hứa tặng Bắc Việt Nam một phần trong dự án phát triển sông Mekong mà Washington sẽ tài trợ. Nhưng Cộng sản Bắc Việt Nam đã từ chối. Như vậy, họ đang âm mưu mở một chiến dịch vào đầu tháng 6, tháng 7 tới. Một kế hoạch đầy phiêu lưu và mạo hiểm nhằm chiếm lại và kiểm soát toàn bộ cao nguyên Trung Phần. Sau đó, theo con đường 19, chúng sẽ tấn công xuống chiếm luôn vùng đồng bằng Duyên Hải. Chúng quyết tâm chặt đứt dải đất miền Trung của Nam Việt Nam ra làm hai. Sau đó, quân chính quy Bắc Việt Nam sẽ vượt giới tuyến 17 phối hợp với quân chính quy ở vùng cao nguyên tiến xuống để cắt đứt miền Trung từ đường 19 để chúng kiểm soát từ Quy Nhơn ra đến sông Bến Hải. Nếu thuận lợi thì chúng không tiếc gì mà không làm luôn một cú đánh thẳng vào cửa ngõ phía Bắc Sài Gòn để hợp điểm với các cánh quân của chúng từ phía Tây lên. Các bạn thấy đấy, âm mưu của chúng thật to lớn và sự thách thức thật điên rồ. Chúng luôn luôn muốn phiêu lưu và mạo hiểm. Các nhà quân sự từ cổ đến kim, khi đến Đông Dương, đều nói rằng cao nguyên Trung Phần là nóc nhà của bán đảo. Ai chiếm được cao nguyên, ai kiểm soát được đường 19, thì kẻ ấy sẽ thắng. Hiện nay, Cộng sản đã tung vào đây gần hai sư đoàn để làm bàn đạp, chiếm giữ địa bàn cho các đơn vị lớn của chúng tiếp tục kéo vào. Quả thật, chúng đã tự dấn thân đến để nộp mạng cho quân chúng ta. Vì sao chúng ta không đón bắt cơ hội có 102 ấy? Vì lẽ đó, tôi đã ra lệnh cho sư đoàn không kỵ số 1, một sư đoàn thiện chiến nhất và cũng là sư đoàn hiện đại nhất của quân Mỹ, phải sớm có mặt ở đây cùng với các sư đoàn dù 173 và 101. Westmoreland vừa nói vừa đi đến tấm bản đồ. Như các bạn đã biết đấy, ngày 15 tháng 4, Tổng thống của chúng ta đã ra lệnh gửi thêm 40.000 quân nữa sang Nam Việt Nam để tăng cường cho quân số hiện có. Quân số của Việt Nam nay đã được nâng lên trên 200.000 quân. Sắp đến, các sư đoàn Rồng Vàng, Rồng Xanh của Hàn Quốc cũng sẽ có mặt để cùng chiến đấu với các sư đoàn quân Mỹ. Số quân hiện tại sẽ nhanh chóng được tăng lên gấp đôi. Vậy các bạn đã hiểu tại sao tôi đã chuyển chiến lược phòng ngự sang chiến lược chủ động tấn công ồ ạt, được gọi là chiến lược tìm việc đối với quân chủ lực Cộng sản. Bây giờ không còn là thời kỳ chúng ta phải lặn lội đi tìm từng đơn vị du kích nhỏ để tiêu diệt, mà đã đến lúc phải mở những cuộc tàn sát lớn đối với những đơn vị lớn của quân Cộng sản Bắc Việt Nam. Có thế, chúng ta mới hy vọng sớm kết thúc được cuộc chiến tranh. Chúng ta mới sớm được trở về nước Mỹ. Trong mùa khô đầu tiên này, nhất định chúng ta phải nghiền nát chúng. Kính thưa quý vị, trong danh sách báo tử không có tên Maurer, điều này không làm Julie vui mừng mà cảm thấy nỗi sợ hãi càng kéo dài đến bất tận. Ngày nào chị cũng dậy sớm mua báo, xem truyền hình, nghe đài phát thanh, đài truyền hình để theo dõi sát sao những hoạt động của sư đoàn kỵ binh bay số 1, tiểu đoàn 1, lữ đoàn 3 của chồng là Maurer. Cũng nhờ theo dõi tin tức, bà Julie biết được về Việt Nam, về lính Mỹ, về Mỹ kẻ chữa mưa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.